Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 378, chương 390, Bích Huyết Đan Tâm. Trở lại mới bắt đầu gian phòng nhỏ. Nhìn chu vi quen thuộc sự vật cùng rơi đầy cho bụi đồ nội thất. Cẩu Khải Lai cảm khái vạn ngàn. Lúc này phòng trực tiếp bên trong những người dân mạng vẫn như cũ vui vẻ thảo luận. Đột nhiên, Cẩu Khải Lai lòng sinh cảm khái. Đang trực tiếp bên trong phát ra một cái màn đạn. Cẩu Khải Lai, duyên thâm, duyên cạn, duyên tụ, duyên tán, tùy duyên, tiếc duyên, mạc leo lên. Cảm tạ các vị làm bạn ta lâu như vậy. Lần này trung cực nhiệm vụ làm xong sau khi ta khả năng cùng muốn cùng mọi người nói gặp lại. Cà phê Coca, ô ô ô, streamer, không nỡ ngươi nha. Chúng ta còn muốn tiếp tục xem ngươi trực tiếp đây. Long Vương, gặp lại. A, Nạp Lan Tĩnh lễ hỏi chuẩn bị xong chưa? Ta có thể nhớ tới nàng muốn một hồi trước nay chưa từng có hôn lễ. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Hơn nữa coi như Nạp Lan Tĩnh không muốn cầu ngươi. Lấy thân phận của ngươi bây giờ cùng thực lực. Phổ thông hôn lễ ngươi để ý. Trừ ra hôn lễ không nói. Ngươi cùng Nạp Lan Tĩnh đến muốn hài tử đi. Sinh hài tử sau đó ngươi định làm như thế nào? Thời đại mở ra, ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị cho hắn một điểm phòng thân sức mạnh? Ngươi tự mình đúng là không thích những này bay tới bay lui sức mạnh. Nhưng là ngươi oa đây. Vạn nhất hắn rất yêu thích khá là phản bội đây. Mạc Linh Linh nhất, chính là, tổ chim rơi xuống đất nào có trứng lành. Hoa Hạ ở mặt trước đánh cho khí thế ngất trời. Lấy tính cách của ngươi. Ngươi ngồi yên, Ly Ca, nếu mọi người đều nói rồi, vậy ta cũng tới thêm một cây đuốc. Ta nhớ được ngươi cùng hệ thống còn giống như có một hồi giao dịch. Liền coi như các ngươi giao dịch đồ vật phổ thông hơn nữa. Nó chung quy cũng là không tầm thường vật phẩm. Nó không phải trên đất bùn tùy tiện nắm một cái đều có. Những thứ đồ này ngươi không đi tự mình tìm kiếm, ai tới cho ngươi tìm? Cẩu Khải Lai. Không phải, ta còn có nhiều chuyện như vậy không có làm sao. Các ngươi nói chuyện thật giống đúng là như vậy nha. Tĩnh Tĩnh hôn lễ muốn chuẩn bị đồ vật. Ta thật giống còn chưa bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Hơn nữa thời đại mở ra. Phía trên thế giới này thật giống không có đặc biệt gì chỗ an toàn. Mẹ nó, ta con mẹ nó đây là lên thuyền giặc nha. Trải qua phòng trực tiếp ai có vừa nói như thế. Cẩu Khải Lai trong nháy mắt đấu trí giạt rào. Hắn không thích loại này kịch liệt sinh hoạt không sai. Hắn không thích bay tới bay lui không sai. Nhưng là hắn yêu thích chính mình oa bay tới bay lui nha. Coi như hiện tại không có. Thế nhưng cũng đến sớm chuẩn bị nha. Tài nguyên, công pháp cái gì những này cũng phải có. Lấy tính cách của chính mình. Có thể nhìn mình oa đi bên ngoài liều sống liều chết. Liền vì tranh thủ một điểm tài nguyên. Tuyệt đối không được. Nhìn thấy Cẩu Khải Lai lại lần nữa khôi phục đấu trí. Phòng trực tiếp mọi người khẽ mỉm cười. Còn muốn xong xuôi. Không có cửa đâu. Cẩu Khải Lai đầu tiên lấy ra tưởng bình bút ghi âm. Ấn xuống ấn phím. Tưởng bình âm thanh từ bút ghi âm bên trong truyền ra. Cẩu ca. Khi ngươi nghe được đoạn này ghi âm thời điểm cái kia liền giải thích ta đã hy sinh. Ta không có gì khác yêu cầu. Có thể hay không cho ta làm cái hạng nhất công nha. Ta thấy những người tiền bối nắm hạng nhất công ta có thể trông mà thèm. Ta biết ta tư chất. Thường thường. Hơn nữa tình thương cũng không cao. Nhưng may mà ông trời quyến luyến. Ta ở thời khắc mấu chốt ngộ ra này một cái đại chiêu. Ta có phải là rất lợi hại. Này một chiêu phương pháp vận dụng ta đã nộp lên. Ta có một cái nho nhỏ tư tâm. Chính là ta có thể hay không cho này một chiêu lấy cái tên. Liền gọi Bích Huyết Đan Tâm làm sao? Bút ghi âm truyền phát tin xong xuôi. Bên trong cũng chỉ có ngăn ngắn đến mấy câu nói. Dù cho trí tử tưởng bình cũng không có nói ra yêu cầu gì. Đời này của hắn đều ở trả giá. Từ đầu tới cuối đều là như vậy. Cẩu Khải Lai chăm chú nắm trong tay bút ghi âm. Bích Huyết Đan Tâm. Ánh sáng thiên thu. Tên rất hay. Thật chiêu số, các ngươi đây là đang dùng mệnh buộc ta nha. Các ngươi biết ta không muốn quản việc không đâu. cũng biết ta không muốn quá loại này mũi đao liếm huyết sinh hoạt. Nhưng là các ngươi làm như vậy, ta làm sao có thể buông tay mặc kệ. Thôi thôi, ta Cẩu Khải Lai một đời chưa bao giờ thua quá. Vậy thì thua ngươi một lần đi. Cẩu Khải Lai thở dài một tiếng. Nguyên vốn có chút lùi bước tâm lại lần nữa kiên định lên. Hắn lấy ra trên cổ mang theo điêu khắc linh lung bóng. Nhìn bóng bên trong cửu chuyển kim đan. Cẩu Khải Lai quyết định tiến vào nạp lan tĩnh tâm ma. Trợ nàng độ kiếp thành công. Từ khi Tokyo sự kiện sau đó, toàn cầu các quốc gia đều đang liều mạng tích góp thực lực. Nhưng là huyền huyễn không cửa. Khoa học kỹ thuật có đường. Huyền huyễn thứ này huyền diệu khó hiểu. Diệu chi lại diệu. Những quốc gia này trong khoảng thời gian ngắn còn không tìm được cửa đường. Bọn họ cũng chỉ có thể ở chính mình am hiểu lĩnh vực. Khoa học kỹ thuật trên nỗ lực. Đã như thế, toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật gốc gác đang nhanh chóng kéo lên. Huyền huyễn đã có chút gấp không tiến bộ độ. Cẩu Khải Lai chỉ có trụ nạp lan tĩnh độ kiếp thành công. Để huyền huyễn gốc gác lại lần nữa trên thoán một tiết. Hệ thống bắt đầu đi. Không thành vấn đề. Đi tới. Một vệt sáng né qua. Cẩu Khải Lai khoanh chân ngồi ở phòng khách. Mà linh hồn của hắn đã tiến vào trước ngực cửu chuyển kim đan bên trong. Cẩu Khải Lai đang trợ giúp nạp lan tĩnh vượt qua tâm ma cướp. Thế nhưng cục thế bên ngoài nhưng căng thẳng vạn phần. Hoa Hạ cùng Phù Tăng hai cái cường quốc đều đao kiếm gặp lại. Hai bên đều ở lẫn nhau khắc chế. Nhưng là vừa lẫn nhau phòng bị. Tuy nói Cẩu Khải Lai lấy chính mình danh nghĩa hướng về Phù Tăng khai chiến. Nhưng là ai cũng biết. Đây là Hoa Hạ muốn cùng Phù Tăng khai chiến. Ngoài ra, toàn cầu các quốc gia cũng bắt đầu đứng thành hàng. Đại chiến thế giới lần thứ ba động một cái liền bùng nổ. Không đứng thành hàng người rất khó sống sót. Lúc này, toàn cầu thế cuộc chia làm ba cái. Gần 1/4 quốc gia ủng hộ Hoa Hạ. 2/4 quốc gia ủng hộ nước Mỹ. Phù Tăng tự nhiên là cùng nước Mỹ một bên. Còn có 1/4 quốc gia là trung lập. Chỉ có điều những này nước trung lập nhà cũng tràn ngập nguy cơ. Bởi vì bọn họ đều là Thụy Sĩ. Tây Âu những nước nhỏ này nhà. Tuy nói kinh tế cùng thực lực không tính kém. Nhưng bọn họ quốc thổ diện tích cùng nhân khẩu chung quy quá ít. Một khi chiến tranh bạo phát. Xem nước Mỹ Hoa Hạ những này cường quốc cử binh xâm lấn. Bọn họ kiên trì không được bao lâu. Nếu là không gì khác người ngoài quấy rầy, Hoa Hạ cùng Phù Tăng đã sớm khai chiến. Toàn bộ trái đất còn ở duy trì ở bề ngoài hòa bình. Đó là bởi vì mọi người trên đầu đều có một thanh thanh kiếm Damoco. Vậy thì là thời đại. Thời đại mở ra chỉ có thời gian một tháng. Tất cả mọi người đều đang quan sát. Bọn họ muốn nhìn một chút thời đại sau khi mở ra đến cùng là cái gì dáng dấp. Vào lúc ấy bọn họ mới gặp tiến hành cuối cùng đứng thành hàng. Đến thời điểm có khả năng nguyên bản chống đỡ nước Mỹ quốc gia chạy tới chống đỡ Hoa Hạ. Cũng có khả năng chống đỡ Hoa Hạ quốc gia chống đỡ nước Mỹ. Những này đều có khả năng. Hết thảy đều là không biết. Tất cả mọi người đều đang đợi. Đều đang đợi Cẩu Khải Lai mở ra sau một tháng quốc chiến. Liền ngay cả Phù Tăng cũng là như thế. Sau một tháng như Phù Tăng quốc chiến thắng lợi. Vậy bọn họ đem cử binh tấn công về phía Hoa Hạ. Thế giới hắn các nước cũng sẽ đến giúp đỡ. Nếu là Phù Tăng quốc chiến thất bại. Như vậy bộ phận cường quốc gặp trợ giúp Phù Tăng chống đỡ Hoa Hạ. Bởi vì không có ai muốn nhìn đến Hoa Hạ một nhà độc đại. Nói cách khác Cẩu Khải Lai nếu như thắng lợi. Cục diện sẽ trở thành đối lập tình hình. Cẩu Khải Lai nếu như thất bại. Cái kia Hoa Hạ sẽ đối mặt rất lớn khó khăn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.